sao em không nhìn, vì sao em hững hờ, làm tan nát con tim buồn đau. Yêu thương bên nhau nồng say, đời thật buồn và nhiều

Hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan, quên lỗi hẹn lời yêu rồi thương em đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hồi giấc mơ, tình sẽ không vội vã như làn mây có nhiều đêm. Trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Thôi rồi con đường xưa cũ thời gian trở lại mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng về vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng, chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ bôi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao giờ, để được nằm kề bên em, một sẽ thôi. Đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy

gian qua đã có lúc nước mắt em ngớt ngược vào trong cay đắng. Tự mình trách vì không cho được tiếng yêu, vì em muốn quan tâm anh bằng tất cả những yêu thương bao năm chưa khi nào bằng lòng. Giờ thì em đã can đảm để rời xa anh rồi, đừng khóc nhé anh người ơi. Dù rằng đường mình chung đôi em từng ngỡ sẽ dài, người ta yêu đau đau cứ phải bên. Đã bỏ lỡ chân tình năm ấy, nhưng